Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ngược lại, nhưng không phải theo ý này cơ mà. Tư thế này khiến cô cảm thấy xấu hổ, lại vừa cấp bách. Liều cái mạng nhỏ của mình đạp đá lung tung. Chỉ nghĩ muốn làm sao để bản thân lúc này được giải thoát, khỏi cảnh bị anh đè xuống giường như là hiện tại. Hà Dĩ Kiệt chỉ vài ba lần đã cởi sạch quần áo, đưa tay vỗ một cái trên cái mông mềm mại trắng trẻo của cô. Cô bé ngốc, ngoan ngoãn mà quỳ cho tốt đi. Em không muốn như vậy. Hà Dĩ Kiệt xấu xa. Anh toàn bắt nạt em thôi. Tương tự quân quyết muốn phát sóc khóc lên. Cô cũng muốn được anh làm chuyện yêu đương, nhưng mà cũng không nên bắt nạt cô như vậy chứ. Tóm lại cô cũng muốn bắt nạt anh từ một lần. Ngoan nào, sau đó chúng ta lại đổi tư thế với nhau. Hà Dĩ Kiệt nghiêng người đè xuống. Anh nhẹ nhàng hôn vào cái tay xinh xắn đáng yêu của cô. Từng tiếng nói như dỗ dành. Nào là bảo bối, nào là ngoan nhé, nào là thân ái, rồi lại nào bà xã. Dần dần Tương Tư bị những lời nói dỗ dành kia làm cho bắt đầu trở nên ngơ ngẩn. Nhất là khi anh nhẹ nhàng đặt một dãy những nụ hôn êm ái từ vành tai của cô lan dần xuống đến sau lưng. Tương Tư chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như vừa bị điện giật, không sao nhịn được liền rên lên một tiếng nho nhỏ. Hà Dĩ Kiệt vừa nghe tiếng cô rên rỉ như vậy thì trong lòng không khỏi phấn khởi. Một tay anh cố định giữ chặt cái eo thon của cô, một tay kia phòng phía dưới người cô vuốt ve. Tương Tư sớm bị anh hôn đến mức thần hồn điên đảo, đầu ngón tay của anh chạm đến nơi đã sớm trở thành một vùng ẩm ướt. Hà Dĩ Kiệt không khỏi nhẹ nhàng cắn chặt răng lại, cố gắng nhẫn nhịn né lại cơn dục vọng đang ập đến. Anh lại ôm hôn cô dụ dỗ rất lâu, rồi sau đó mới thẳng lưng lên đưa mình tiến vào trong cơ thể của cô. Đột nhiên cảm giác được lấp đầy khiến Tương Tư không khỏi cao giọng rên rỉ thành tiếng. Hà Dĩ Kiệt cũng không thể chịu đựng được nữa, hùng hăng dùng sức mà tiến vào. Tương Tư lập tức sãy dụa hét ầm lên. Không ngờ cô càng lộn xộn, anh lại càng tăng thêm sự lợi hại. Từ từ, hãy gọi tên anh đi. Hà Dĩ Kiệt cúi ngồi xuống, nói lại những lời như câu hồn đặt vách mê hoặc ở bên tai cô. Trước mặt Tương Tư lúc này chỉ thấy một mảnh hôn mê. Cô đã sớm không còn thần trí nên ngoan ngoãn khẽ dịu dàng gọi tên của anh. Dĩ Kiệt à, ông xã à. Tương Tư bị chiếc còng móc lại ở trên lan can giường, hoàn toàn không thể nào ngồi dậy nổi. Cứ như vậy từ âm thanh vừa dịu dàng vừa quyến rũ kia vừa dứt, thì Hà Dĩ Kiệt liền dồn dập tiến vào bên trong, mới cố thúc vào như là tựa đòi mạng. Tương Tư bị chìm trong sự mê man hỗn độn, chỉ cảm thấy có một dòng điện từ nơi bụng dưới lan toàn lên trên. Sự cọ sát vừa rồi, cảm thấy tê dại, lại vừa đau đớn, lại vừa vô cùng thỏa mãn. Cả người cô mềm nhũn ngã xuống giường. Cô cứ như vậy gọi tên của Hà Dĩ Kiệt, từng tiếng, nghe như tiếng kêu của một con mèo nhỏ đáng thương. Hà Dĩ Kiệt bị tiếng gọi này làm cho kích thích, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay của anh áp bên hông của cô xoa nắn vào cái mông trắng, càng gia tăng thêm sức chơi đùa cô. Ánh nắng buổi trưa thật là rực rỡ, còn trong phòng ngủ cũng thật là ấm áp và thoải mái. Trên giường là một cảnh vừa kiều diễm lại vừa lộn xộn, một cô gái da thịt trắng như tuyết, quỳ ở nơi đó, đôi tay bị còng lại, để mặc cho người đàn ông tuấn tú không ngừng hành hạ từ phía sau lưng. Khi thời khắc kết thúc, Hà Dĩ Kiệt cắn vào vai của Tương Tư, rên lên một tiếng trầm khàn. Còn Tương Tư vẫn đang chìm trong cảm giác ngây ngần đờ đẫn, chỉ cảm thấy giờ phút này đây anh càng thêm cứng rắn nóng bỏng hơn. Cô mở mắt ra đầy vẻ mệt mỏi. Cô cũng không biết Hà Dĩ Kiệt đã lật cô lên từ lúc nào. Cô nhìn gương mặt người đàn ông cực kỳ anh tuấn trước mặt mình mà trong lòng tràn đầy sự vui sướng. Đây là người đàn ông mà cô yêu, là người mà cả đời này cô cũng không thể nào rời bỏ nổi. Cô khẽ nâng cằm nhẹ nhàng hôn lên môi anh nói. Ông xã à, em yêu anh. Đột nhiên Hà Dĩ Kiệt cảm thấy thân thể của mình rôi lên lợi hại, siết chặt lấy chiếc eo thon của cô, gần như muốn nhào nặn cảm sâu vào bên trong cơ thể của mình. Tương Tư mệt mỏi đến mức, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. Cô nhắm mắt lại, vùi vào trong ngực của anh mà mệt mỏi muốn ngủ. Hà Dễ Kiệt vuốt mái tóc ẩm ướt của cô, mồ mồ xuống chiếc nhỏ, hôn những nụ hôn rải rác trên trán của cô, cất tiếng gọi tên cô. Anh gọi cô từng tiếng một thật là khẽ khàng. Tương Tư thoáng giật mình nặng nề, mở mắt ra. Em có biết không, anh rất yêu em. Đáy mắt của anh tràn ngập ý cười, mặt mày cũng tràn ngập sự dịu dàng. Điều may mắn nhất trong cuộc đời này của anh chính là đã để cho anh được gặp em. Từ từ à, anh yêu em. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 8 phần ngoại truyện của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.